Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 575, chương 575, ghen ghét để đồng học khuôn mặt biển dạng. Đến đón lấy Nhạc Nhạc Tiêu Thương, trận đấu biểu hiện cũng cực kỳ tốt. Bất quá bởi vì cộng đồng dự thi tiểu bằng hữu bên trong. Có một cái tiểu bằng hữu hình thể 10 phần cao lớn cường tráng. Mà lại ba ba lại là cái vận động viên. Từ nhỏ đặc biệt ưa thích Tiêu Thương cái này vận động. Cho nên, tại hạng mục này bên trong, Nhạc Nhạc cầm cái hạng 2, nhưng cùng chuyên nghiệp tuyển thủ ở giữa đọ sức, để Nhạc Nhạc cảm thấy rất vui vẻ, rất tận hứng, nhìn lấy tiểu gia hòa cũng không có, bởi vì không có cầm tới đệ nhất mà không cao hứng. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết trong lòng đều cảm thấy hết sức vui mừng. Hôm nay hai cái tiểu gia hòa biểu hiện đều giỏi phi thường, cầm rất nhiều hạng nhất. Nhưng nhân sinh cũng không phải là chỗ có lúc đều có thể thuận buồm xuôi gió. Mọi chuyện hài lòng, ngẫu nhiên tại nhân sinh trên đường sẽ đụng phải đối thủ mạnh mẽ. Thất bại cũng không phải là một chuyện đáng sợ. Nhưng đáng sợ là không có cách nào mặt đối với mình thất bại. Nhạc Nhạc trên một điểm này thì làm được rất tuyệt. Làm hắn cầm hạng 2 xuống đài thời điểm. Tô Trần vốn cho là nhi tử sẽ có chút uể oải. Nhưng không nghĩ tới nhi tử lại cùng hắn nói về đạo lý. Rất nhanh liền chỉ còn lại có cái cuối cùng trận đấu hạng mục. Thời gian cũng đã tới gần giữa trưa. Nhạc Nhạc sau cùng một trận 400 mét thi chạy. Được an bài tại xuống buổi trưa. Cho nên Tô Trần một nhà quyết định đi ra ngoài trước ăn cơm trưa. Hôm nay là cuối tuần. Nhà trẻ căn tin cũng không có chuẩn bị thức ăn. Tuy nói trong trường học tổ chức mùa thu đại hội thể dục thể thao. Nhưng là bởi vì tới gia trưởng đông đảo, nhà trẻ căn tin căn bản là không ngồi được. Phụ trách nấu cơm đầu bếp, bình thường cũng chỉ sẽ làm một số thích hợp các bảo bảo ăn thực vật. Cho nên cơm trưa liền từ gia trưởng mang theo các tiểu bằng hữu tự mình giải quyết. Có chút tiểu bằng hữu buổi chiều không có trận đấu, giữa trưa trực tiếp liền về nhà. Nhạc Nhạc buổi chiều còn có một trận thi chạy. Cho nên Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết còn có Đoàn Đoàn ba người đều lưu lại bồi tiếp hắn. Giữa trưa có một tiếng rưỡi thời gian nghỉ ngơi. Lại hiếm thấy người một nhà đi ra đến. Tô Trần liền dứt khoát nói. Tuy nhiên hôm nay là bởi vì Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mùa thu đại hội thể dục thể thao. Chúng ta người một nhà mới đi ra tới chơi. Nhưng là đều đã ra tới. Trong lúc này buổi trưa cũng không thể cũng tạm được lừa gạt. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, nhanh nghĩ nghĩ các ngươi muốn ăn món gì ăn ngon. Hôm nay cha mẹ đều thỏa mãn các ngươi. Làm thành là các ngươi đến đệ nhất khen thưởng. Âu gia, quá được rồi. Ba ba, cái kia ngươi dẫn chúng ta đi ăn lẩu đi. Chúng ta một nhà rất lâu đều không có đi ăn lẩu rồi tương đương. Đoàn Đoàn lập tức liền nghĩ đến mình muốn ăn. Đồ vật, Nhạc Nhạc nghe muội muội ý nghĩ. Lập tức tán đồng gật đầu. Ta cũng muốn đi ăn lẩu. Trước đó khí trời mùa hè quá nóng. Nhà chúng ta rất lâu cũng chưa ăn nồi lẩu. Bây giờ thời tiết hóng mát. Chúng ta đi ăn lẩu đi tương đương tốt. Hiện tại thì xuất phát. Tô Trần mang theo vợ con nhóm đi trung tâm chợ tiệm lẩu. Tuy nhiên khoảng cách có chút xa. Nhưng là tiệm này là lão công bọn nhỏ thích nhất. Đã hôm nay là đi ra chơi. Vậy sẽ phải chơi tận hứng. Ăn hết nồi lẩu về tới trường học thời điểm. Buổi chiều trận đấu sớm cũng đã bắt đầu. Nhạc Nhạc trận đấu tại 2 giờ 30. Bọn họ trở về thời điểm vừa vặn 2 điểm. Tại chỗ một bên nghỉ ngơi trong chốc lát. Nhìn một chút cùng lớp còn lại các tiểu bằng hữu trận đấu. 2 điểm 20 điểm thời điểm. Nhạc Nhạc bắt đầu đi chuẩn bị chính mình thi chạy. 400 mét chạy cự ly dài đối với các tiểu bằng hữu tới nói đã là rất dài khoảng cách. Đây cũng là mùa thu đại hội thể dục thể thao bên trong dài nhất một hạng thi chạy. Tới tham gia trên cơ bản đều là lớp học ủy viên thể dục. Đứng tại Nhạc Nhạc bên cạnh đường đua chính là lớp bên cạnh ủy viên thể dục. Vóc dáng không có Nhạc Nhạc cao. Sinh một đôi thượng thiêu mắt phượng. Lúc nhìn người hơi hơi lộ ra có mấy phần không quá hữu hảo. Bất quá Nhạc Nhạc tinh lực đều đặt ở trận đấu phía trên. Tựa hồ cũng không có lưu ý bên cạnh đồng học. Trọng tài súng lệnh vang lên về sau. Tất cả các tiểu bằng hữu đều hướng về chạy phía trước đi. bởi vì muốn lượn quanh thao trường một tuần, cho nên các tiểu bằng hữu ngay từ đầu tốc độ cũng không nhanh. Phải gìn giữ thể lực, bằng không chỉ sợ không có cách nào chạy xong toàn bộ hành trình. Nhạc Nhạc tại tận cùng bên trong nhất đường đua, thoạt nhìn là cái chiếm ưu thế địa phương, nhưng trên thực tế đường đua điểm cuối tuyến phân chia tại khác biệt vị trí. Cho nên kỳ thật đều là giống nhau khoảng cách, có thể đứng tại Nhạc Nhạc bên cạnh Ngô Kiến Phi cũng không nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy bên trong vòng khoảng cách khẳng định so vòng ngoài ngắn hơn. Lần này phụ trách đại hội thể dục thể thao bài vị đưa cô bé kia là Ngô Kiến Phi ưa thích đối tượng. Nguyên bản hắn thì rất muốn cùng cô bé kia cùng nhau chơi đùa. Trước đó cô bé kia tuy nhiên không phải thường xuyên cùng nàng cùng nhau chơi đùa, nhưng là cũng nguyện ý cùng nàng làm bằng hữu. Thế nhưng là Nhạc Nhạc chuyển học sau khi đến, cô bé kia thì thường xuyên đi tìm Nhạc Nhạc cùng nhau chơi đùa. 3 tuổi bao lớn tiểu bằng hữu cũng không hiểu đây là cái gì dạng tâm tình. Nhưng Ngô Kiến Phi cảm thấy nhìn đến Nhạc Nhạc thì rất tức giận. Hắn hôm nay nhất định muốn thắng được trận đấu này. Hắn muốn để cô bé kia cùng tất cả các bạn học đều hiểu chính mình so Nhạc Nhạc càng thêm ưu tú. Nhưng ý nghĩ là tốt, hiện thực lại không như ý muốn. Mình đã đem hết toàn lực chạy thở mạnh, có thể bên cạnh Nhạc Nhạc thoạt nhìn vẫn là gương mặt nhẹ nhõm. Hắn buổi sáng nhìn Nhạc Nhạc muội muội trận đấu, Đoàn Đoàn cũng là tại thời khắc cuối cùng mới bắt đầu xông vào. Đoán chừng Nhạc Nhạc cùng muội muội của hắn một dạng dự định. Cái kia nếu như vậy, mình bây giờ đều chỉ có thể cùng Nhạc Nhạc chạy cái tương xứng. Đến cuối cùng xông vào giai đoạn, chẳng phải là chỉ có thua phân nhi. Ngô Kiến Phi nghĩ tới chỗ này, trong lòng nhất thời cảm thấy rất không cam tâm. Dựa vào cái gì cái này mới tới học sinh chuyển trường cái gì đều có thể cầm hạng nhất. Trước kia chính mình vẫn luôn là trong trường học toàn trường đệ nhất. Kết quả hai cái này học sinh chuyển trường sau khi đến, chính mình vị trí thứ nhất thì biến thành thứ hai, hai lần khảo thí đều là hắn cùng muội muội của hắn đặt song song đệ nhất, mà lại mình thích nữ hài tử cũng chỉ muốn cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Hiện ở trường học đại hội thể dục thể thao chẳng lẽ lại còn muốn bại bởi Nhạc Nhạc? Ngô Kiến Phi cắn răng, cảm thấy mình hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể thua. Nhưng là ví dụ thực tế phía trên lại xác thực không đấu lại Nhạc Nhạc. Mắt thấy chính mình sắp thể lực không biết lạc hậu hơn Nhạc Nhạc thời điểm, Ngô Kiến Phi đột nhiên khuôn mặt hung hăng. Nhạc Nhạc tại chính mình trên đường chạy trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác chạy bộ. Ai cũng không nghĩ tới, bên cạnh trên đường đua họp lớp đột nhiên xông lại. Nhạc Nhạc giật nảy mình, vì để tránh cho hai người va vào nhau ngã xuống, Nhạc Nhạc vội vàng giết ngừng cước bộ. Thế nhưng là Ngô Kiến Phi cũng là quyết tâm hướng về Nhạc Nhạc chuyển tới. Nhạc Nhạc lại như thế nào có thể né tránh được đâu. Trên sàn thi đấu biến cố đột phát, trong này đường chạy cùng số thứ hai đường chạy hai vị bạn học nhỏ cùng một chỗ ngã ở trung gian trên bãi cỏ. Đoàn Đoàn một mực tại bên cạnh bồi ca ca chạy bộ. Kỳ thật nhìn đến ca ca ngã xuống, lập tức lớn tiếng hô một câu: "Ca ca." Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nguyên bản đứng ở bên kia dưới gốc cây nhìn nhi tử chạy bộ, đột nhiên nhìn thấy biến cố như vậy, hai người lập tức xông tới. Tô Trần dài tay chân dài, một hồi đến thao trường trung gian, thân thủ đem nhi tử bế lên, cẩn thận kiểm tra tay chân của hắn cùng trên thân. "Nhạc Nhạc, có hay không thương tổn ở đâu? Con đường ta đi, không người có thể cản." Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.